Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1132, góc truyện audio.com. Elizabeth vừa thấy là mình nam tử vừa ý, hơi có chút khẩn trương lên, sau đó chân sơ ý một chút, lảo đảo đi qua. Trầm Mộc Bạch bị thục nữ này đột nhiên bổ nhào về phía trước, có chút gian nan đứng vững bước chân, sau đó đem người vịn. Xin lỗi, Elizabeth sắc mặt trắng bệch tranh thủ thời gian đứng lên nói. Trong tay Elizabeth rượu toàn bộ hất tới trên người cô gái, làm ướt cái váy hoa lệ quý báu kia. Trầm Mộc Bạch sắc mặt hơi đổi một chút, lắc đầu, sau đó bước chân vội vàng muốn rời khỏi. Elizabeth nhận ra cô chính là bạn nhảy đêm nay của Vương Tử Điện Hạ, giật mình bịt miệng lại, vội vàng ngăn lại thiếu nữ nói, thật xin lỗi, ta dẫn cô đi thay quần áo được không? Trầm Mộc Bạch cảm nhận được chân bắt bị thấm ướt đầu có chút xô thế. Phát nhiệt không để ý tới thục nữ này, quay người liền hướng về cửa ra vào chạy. Vu bà nói, chân cô không thể dính nước, một khi dính nước liền sẽ biến thành bộ dáng người cá, đồng thời duy trì 10 phút đồng hồ mới có thể khôi phục tới. Cô vội vã chạy về cung điện của bản thân, sau đó hướng trên giường một chuyến, đem tơ lụa đắp lên toàn bộ nửa người dưới của mình, lúc này mới âm thầm thở dài một hơi. Ngay tại lúc đó, chân cô cũng thay đổi thành đuôi cá lam sắc. Trầm Mộc Bạch mong mỏi 10 phút đồng hồ mau chóng tới, sau đó cô lại trở lại bên trong vũ hội. Thế nhưng là 10 phút đồng hồ còn chưa tới, cửa phòng ngủ của cô liền bị người gõ gõ, Ellie, cô trở về rồi sao? Là Yalos, Trầm Mộc Bạch thần kinh căng thẳng lên, một lộc cộc chui vào. Thất lễ, Vương Tử Điện Hạ Anh Tuấn mở miệng nói, sau đó. Mở cửa đi đến, khi nhìn đến trên giường một đống, mắt sắc nhiễm lên một tia thâm thúy, bước chân không nhanh không chậm đi tới, ngoài miệng nói lời nói lo lắng, Ellie, là cô sao? Thành âm Vương Tử tại lúc này quả thực giống như một đạo bùa đòi mạng, Trầm Mộc Bạch hận không thể đem mình tiến vào bên trong kẽ đất làm bộ bản thân ngủ thiếp đi. Cô đột nhiên đã không thấy tăm hơi, ta rất lo lắng cô, cho là cô đã xảy ra chuyện. Thanh âm Yalos nóng nảy từ bên tai truyền đến, Ellie, cô là ngã bệnh sao? Trầm Mộc Bạch tâm nhấc đến cổ họng, sợ hắn một cái tay xốc lên tơ lụa trên người mình, vội vàng lộ ra bản thân mặt, sau đó chống lên nửa người trên. Yalos nhìn thấy là cô chậm rãi thở vào một hơi, cô để cho ta lo lắng hoài, ta còn tưởng rằng trên giường không phải cô đó. Trầm Mộc Bạch mở to mắt nhìn hắn, lắc đầu. Yalos nhíu nhíu mày, đưa tay chụp lên cái trán cô, Ellie, thân thể cô không thoải mái sao? Có chút choáng đầu, ta nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Trầm Mộc Bạch khoa tay bắt tay vào làm thế, cố gắng biểu đạt ý nghĩ bản thân. Trời ơi, cái này không thể được, ta phải đi gọi người tới giúp cô xem bệnh. Yalos đứng lên nói, Trầm Mộc Bạch bị hắn giật nảy mình, tranh thủ thời gian kéo tay hắn, điên cuồng lắc đầu. Nói đùa, Vương Tử kêu người đến, chẳng phải là muốn bại lộ sự thật cô là nhân ngư sao? Yalos bị cô giữ chặt quay người cau mày nói, thế nhưng là tình huống của cô thoạt nhìn thật không tốt, ta rất lo lắng cô. Không cần lo lắng, ta nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Trầm Mộc Bạch đánh lấy thủ thế. Được rồi, Vương Tử Điện Hạ Anh Tuấn lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, ở bên giường ngồi xuống. Trầm Mộc Bạch chậm rãi thở, phải một hơi, thật không có sao chứ. Yalos do dự nhìn cô tựa hồ như cũ không yên lòng. Trầm Mộc Bạch cắn răng, lắc đầu, biểu thị bản thân còn tốt. Vương Tử Điện Hạ Anh Tuấn sờ lên cái trán cô, thời điểm không có cảm thấy được nhiệt độ nóng, lúc này mới buông ra. Hắn có chút ngửi ngửi một cái, nghi hoặc nhìn bốn phía nói, kỳ quái, nơi này tại sao có thể có mùi vị nước biển? Cách chương.